Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến, giờ này cũng để chúng ta gặp gỡ và học tiếp về cái tác phẩm Khóa Luật của vua Trần Thái Tông. Hôm nay là cũng để chúng ta học kỳ thứ 5, thì chúng ta vẫn tiếp tục học về cái nó rộng về sắc thân. Thì các quý đệ cũng biết là bài này thì thiền sư Trần Thái Tông chia sẻ về bốn núi, có nghĩa là biểu trưng cho bốn cái ngọn núi nó ập tới, đó là sanh, già, bệnh, chết. Bốn ngọn núi nó cũng ví như bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông vậy. Cái tướng sanh là mùa xuân, tướng già là mùa hạ, tướng bệnh là mùa thu, và cái tướng chết đó là cái lá vàng nó rơi rụng, nó đổi thay, đó là mùa đông. Tượng trưng cho bốn núi như vậy, xuân hạ thu đông. Thì bốn mùa đó các vị thấy nó cũng đâu có mất đi đâu, bởi vì hiểu được cái lý đạo huyền quy rồi thì nó là như bằng chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Thường sư nói là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đi qua sân trước một ngành mai không mất gì đâu. Mình hiểu đạo lý cho nó rõ ràng thì nó không hề mất. Nó thay đổi vậy thôi. Nhưng mà nếu nó đang hiện hữu, nó đang có, thì một mặt nào đó, cái mặt chung đó, có nghĩa là nó đang đài đọ kiếp cái con người. Làm cho gì có khổ là vì có cái thân. Như các vị thấy cách một tuần lễ trước thì giờ này tôi giảng, tôi phải mang cái khăn nội cái mão. Giờ này chắc có tuần lễ giờ này giảng là phải quạt phạch thì mồ hôi nó ra, thay đổi lẹ lắm, thay đổi tức thời, thay đổi liên tục. Cũng như nếu đó là cách 10 năm trước đó thì thầy tài ông đâu có chậm rột như bây giờ, ông nhanh nhẹ lắm chứ, cách vài năm trước ông nhanh nhẹ lắm, và bây giờ nói cũng nói chậm lại rồi, cái não này đã làm việc cũng chậm lại rồi. Nhất là sau cái lần bệnh Covid, các vị biết mà những ai mà bệnh Covid qua rồi đó, là cái trí nhớ nó kém lắm. Mai là tôi có thường hay tập ngồi để buông thơ, thường hay tập ngồi để tĩnh lự, vậy mà cái trí nhớ nó cũng không được như ngày xưa đâu. Cho nên tôi đi gieo cho cái hạt giống vào những cái chậu nhỏ như thế này, để rồi chờ cho nó lên mầm, nó lên cây con rồi đem xuống đất trồng. Mà ý là mình mỗi một cái hạt giống như mình gieo mười mấy chậu, mình để nó từng khúm riêng vậy đó. Nhưng mà bây giờ không biết là cái khúm nào là bầu, khúm nào là bí, khúm nào là học dưa không anh? Thì quên vậy đó. Thật ra tôi cũng mừng là bây giờ bắt đầu tôi có những cái tôi quên đi. Nếu tôi quên nhiều chừng nào thì tôi chắc tôi hạnh phúc nhiều chừng nào. Nhưng mà đối với cái chánh nghĩa, cái giáo nghĩa nhà Phật đó, thì thưa đại chúng, chớ mà mong cầu nó quên. Bởi đó là cái điều kiện để cho mình, nó dẫn dắt mình đi kiếp này kiếp khác, gọi là tại tri. Như vậy thì từng rồi mình học cái tướng của sanh, tướng của sanh là mùa xuân trong năm, mùa xuân rất đẹp, ai sinh ra cũng rất đẹp, dễ thương. Mà cái mùa xuân đó gọi là tam dương, tam dương cái hanh thông đang độ, tam dương muôn vật rực màu tươi tốt. Người sinh ra đó ai cũng vui mừng, ai cũng đón chào, thậm chí cỏ cây, thậm chí động vật, thực vật. Vậy nếu như sau này mà các vị đọc kinh, đọc sách đời cũng như sách đạo mà có cái từ tam dương đó, là nhớ là dương xuân, nó biểu trưng cho mùa xuân tươi tốt. Một trời trong sáng nơi nơi liễu thấm hoa hồng, muôn dặm phong quang trốn trốn anh kia búm lượng. Rồi mùa xuân. Bây giờ hôm nay mình học tới cái một cái mùa mới, một cái núi mới. Đó là biểu trưng cho mùa hạ. Nhưng mà trước khi học cái ngọn núi thứ hai đó, thì để kể rằng, đây là cái bài thơ kể, để là để tổng kết lại cái núi thứ nhất đó, thì ngài Trần Thái Tông đưa ra là chân tể khuân đào vạn tượng thành, bản lai phi triệu hữu phi manh, chỉ sai hữu niệm vong vô niệm, khước bội vô sanh, thụ hữu sanh. Tỷ khước chư hương, thiệt tham vị, nhân manh chúng sắc, nhĩ văn thanh, vĩnh vi lãng đảng, phong trần khách, nhật diễn gia hương, vạn lý trình. Đi chân tể khuôn đào, có nghĩa là chân tể là trời đất mà, ghi cho trời đất, ghi cho âm phương âm dương. Khuôn đào nghĩa là gieo, nặng là bóp, là nhồi, là giống như là nấu cho nó chín. Chữ khuôn đào nghĩa là trời đất nấu nung, đất tạo nên vạn tượng thành. Bản lai phi triệu hữu phi manh, bản lai là xưa nay, phi triệu hữu phi manh, bữa nay không mối, giờ cũng không manh, thường ta nói mối manh, nó có đầu, nó có kết thúc, nhưng mà xưa nay, không mối cũng không manh, chỉ sai hữu niệm, vong vô niệm, khước bội vô sinh, thọ hữu sinh, chỉ vì sai một niệm thôi, cho nên quên là cái vô niệm, mỗi người chúng ta có cái vô niệm, mà gọi là vô niệm tỉnh giác. Vô niệm không phải ngồi thiền để rồi vắng bạc không nghĩ điều gì khác để cho nó bạc hẳn, không có. Mà vô niệm tỉnh giác, hằng tỉnh giác. Vô niệm này đừng cho cái tâm nó chạy lăng xăng. Nó hằng tỉnh giác gọi là vô niệm. Mà chỉ sai khẩu niệm là tôi tưởng là có niệm, cho nên quên là cái vô niệm. Có đó mà tại không sử dụng, không xài mà thấy vắng chủ nhà gà bọc lưới tôm đó, gà dọc lưới tôm đó. Chỉ gì mình sai mình nghĩ sai, mình hiểu lầm. Cho nên có cái niệm mà thành ra vô niệm. Vô niệm đây là không phải là không nhớ nghĩ đâu, mà trở thành nghĩ lung tung. Vong vô niệm mà. Vong là mất, mất cái vô niệm. Cho nên mình nhớ nghĩ lung tung. Khước bội vô sanh, họ hữu sanh. Cho nên liền sống trái với cái không sanh, mà mình nhận cái có sanh. Xưa nay nhãn nhĩ tỷ thiện ý, sắc sinh hương vị xúc pháp, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nội tiếng vô đạo tu diệt, vô đạo tu tận. Cho nên vì mình trái với cái vô sanh, cho nên mình thọ hữu sanh, tỷ trước tư hương thiệt tham vị, mũi mình vướng các hương, lưỡi mình vướng các mùi vị, nhãn manh chúng sắc nghĩ văn thanh, mắt mình chạy theo các cái sắc hương gọi là chúng sắc, mình nghĩ văn thanh, lỗ tai mình nghe cái âm thanh, vì những cái đó đó mà cuối cùng mình chạy theo hoài không dừng nghĩ, gọi là vĩnh vi lãng đãng phong trần khác. Nhật viễn gia hương vạn lý trình, vẫn đi rạng rạng phong trần khách, ngày vào quê hương vạn lý trình. Mình xa rời cái nơi chốn của mình mà mình làm kiếp không trần. Cho nên ngày một xa cái gì tươi đẹp đi, đi xa cho cái quê hương đi. Đây là một hình ảnh rất rõ ràng, thiết thực. Quê hương đẹp lắm chứ. Quê hương là câu, là con đò. Quê hương là cánh tre đầu đình. Đẹp lắm chứ. Đâu có ai muốn xa cái đó đâu. Đầu dầu đi đâu về đâu, không bằng về nơi đất mẹ, sông sâu, ao ruộng lá, ao ruộng nuôi cá vậy mà quý vị thấy nó ngon vô ngần. Cho nên là mình là khách phong trần, mình đã xa quê hương rồi thì chúng ta nhớ rằng chúng ta là đang thoát quá ở chỗ đầu người, thì mình phải cố gắng làm sao cho nó đò tròn cái đạo làm người. Mà làm người thì các huynh đệ phải thấy rồi, sống cho nó ra kiếp người. Thật vậy tôi nói chậm chậm vậy là tôi đang ý thức trong cái não bộ tôi. Nhiều khi tôi cũng ngán ngẩm. Nó ngẩm làm người mà nó không ra được kiếp người. Mất nhân luân, mất đạo đức, mất lý trí, mất nghĩa ân, mất giống nồi. Không giống con người. Nhiều khi mình là con người mà không giống con người. Ông mà nó không giống ông, mà thằng thì không phải là thằng, mà thầy không phải là thầy, mà trò không phải là trò. Cho nên thương thay, thương thay những con người mà nó, cái phần con nó diện phần người. Mà các vị biết những người đó khổ dữ lắm. Họ cười vui bên ngoài, họ hí hởn bên ngoài, nhưng mà các huynh đệ biết là họ khổ ghê lắm. Còn nếu mà muốn sống cho ra một kiếp người, có người đã hồn nhiên tự tại, hạnh phúc, thoải mái vào bất cứ hoàn cảnh nào. Còn con người mà không ra kiếp con người thì các vị biết khổ đau cùng cực lắm. Chiều, có những buổi chiều đi lang thang một mình để đọc cái bài này, Vĩnh Di Lãng Đãng Phong Trần Khách. Có thành ra rồi cái mình thấy mình sao lãng đãng quá, mình lang thang, mình lót hết đâu kiếp hết trong trần này quá. Cho nên thôi thì cầu nguyện cho cái tâm đã chánh trực, có biết quay đầu thị ngạn mà quay đầu thị ngạn, hoặc giả là quay trở lại kiếp sống người cho nó thật ra kiếp người. Dầu rằng trời còn cai nghiệt, lễ còn rơi, nhưng mà sao mà cho nó ra được kiếp người? Thà nó ra được cái kiếp người đi, rồi mình từ từ, rồi mình thay đổi, rồi mình thành thật thành thánh, nó không có lâu đắc gì hết trơn á. Còn nếu như mà mình mà không con ra một kiếp người á, mà mình đọa đài trong cái dòng đau khổ triền phược, trong dòng địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi đó, khổ khổ ghê lắm. Thà để cuộc đời nó thóc vào lưng ta mấy lượt đi, thà để cho vật đổi sao dời, thà để cho những người tự hào chiến thắng họ reo các tiếng cười đi, thà để cho nước mắt ta nó chảy đầm đìa đi, mà làm sao tôi ra được kiếp người? Nên cái bài mà ngày xưa mà tôi nhớ hoài, tôi thích cái bài của những ngày cô soạn giả Diễn Châu soạn: muốn sống cho ra một kiếp người, đời còn cái nghiệt lễ còn rơi, mỗi khi thất vọng hờn nhân thế, mở miệng thầm than một chữ đời. Mỗi khi lỡ bước xa cơ, người ta thường nói đầu xanh có tội. Và mỗi khi cùng đường danh lợi, thì người ta thường đổ thừa cho vật đổi sao dời. Hãy vừa các tiếng khóc tu qua, thì người ta gọi là chào đời. Đó rồi thời gian qua cũng đã trở thành một người trên vũ trụ, cũng thương ghét, cũng giận hờn, cũng sầu nhớ buồn vui. Khi đắc thời thì cũng biệt thự xe hơi, cũng cao lâu tủ quán trà đình. Đến khi hết thời thì cũng dám ngửa tay xin từng một bát cơm để no lòng đỡ đói. Thấy người sang ta bắt hoàng làm họ, còn thân thích bà con, nếu tay không thì đừng viếng đừng thăm cho thêm lũy thêm phiền. Cái nhà ta chỉ chơi với kẻ cao sang và với bạn có quy quyền. Cái nhà hàng xóm bằng chân như vậy, ai đói nghèo trối mặt người dân. Giữa cõi đời ta là kẻ tinh khôn, thừa nước đục thả câu mới đáng sống chứ. Chứ ai dại dột thả mồi bắt bông, để cuộc đời trầm lặng tựa hồ thu. Ta ghét những ai thốt lên câu đời không có gì đáng sống, chứ còn ta thì vợ đẹp con khôn, tiền non bạc biển, mỗi bước chân đi là giống lòng quý hoàng. Ta làm rạng rỡ ông cha và đẹp mặt họ hàng. Ta không biết giết ai để tranh quyền đoạt của, cũng không gian lại thanh thần để bố đức thi ân. Ta sống giữa đời vì ta khéo ta khôn, ta biết quỳ lễ khi người giận dữ, nhưng ta cũng biết gian lớn khi mình hữu sự, và biết làm cao khi ta nắm được quy quyền. Nghe chưa? Đời đã thóc vào lưng ta mấy lượt, nhưng cũng có nhiều phen ta giật đời ngã tung và cất tiếng reo cười. Ta vỗ ngực xưng tên ta là một kẻ thức thời, nhưng buồn thay có những đêm không ngủ được. Ta nghe tiếng đồn hồ, tiếng đồng hồ tích tắc thấu canh. Ta thấy chán trường cả hai chữ lợi danh. Đời là gì nếu không phải là một trò dấu bề? Tại sao người ta cứ tranh giành sâu xé, rốt cuộc rồi cũng chung vô giữa nắp quan tài? Ôi đời! Đời là gì mà người ta cứ mãi chém giết lẫn nhau? Thằng khô rách trở nên ông phú hộ, kẻ bạo ngược chết bệnh thay giữa chợ, câu xé tranh giành manh áo bát cơm. Nhưng sống trên đời là chấp nhận khổ đau, đâu lẽ đứng đó mà khóc than thế sự? Có đắng có cay, có buồn có khổ nên người ta mới gọi nó là đời. Thôi thì còn đời ta cũng ráng sống mà chơi, đời thay đổi ta cũng tùy cơ mà ứng biến. Đã sanh ra giữa đất trời, đừng oán hận đời cho khổ trí lao tâm. Đó là cái bài đời đó. Đã sanh ra giữa đất trời, đừng oán hận đời cho khổ trí lao tâm. Lang thang giữa khách phong trần, lang thang làm khách phong trần, ngày một xa quê một muôn dặm trình. Đó là nói về cái tướng sanh. Bây giờ cái tướng già, nói thứ hai là tướng già hình dung thay đổi khí huyết si di, dáng gầy tuổi cao ăn uống mắc nghẹn, má xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà, ngựa trúc áo hoa lại thêm gậy cưu xe cối. Quý khiến ly lâu mắt sáng nhìn sắc không rành, dẫu rằng sư khoáng tay không nghe tiếng chẳng nghe tiếng chẳng biện, tay không nghe tiếng chẳng biện, tiều tụy như bồ liễu bồ thu tới, sát sơ tựa hoa cỏ xuân qua. Trời chiều sắp gác non đồi, nước chảy rót về Đông Hải. Tướng người già ấy mùa hạ trong năm, trời nóng nứt đá làm muôn vật đều khô, nắng gắt cháy chảy vàng khiến trăm sông hầu cạn, hoa tàn liễu rạc trong vườn bờ lạch há dữ lâu, bướm lượn quanh bay dưới lá đầu cành đâu nhộn mãi. Kể rằng nhân sinh tại thế nhược phù âu, thọ yếu nhân thiên mạc vọng cầu, cảnh bức tan du tương hướng vãn, thân như bồ liễu tạm kinh thâu, thanh điêu tích nhật phan lan bánh, bạch biến đường niên lạ vọng đầu, thế sự thao thao hồn bất cố, tịch dương tây khứ thủy đông lưu. Dịch thơ rằng con người kiếp sống tở phù âu, thọ yếu trời người chớ vọng cầu, bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu. Phan lan thở nọ còn xanh tóc, lã vọng ngày nay đã bạc đầu, cuồn cuộn việc đời thôi chẳng đối, vần ô gác núi nước trôi xuôi. Thấm lắm các vị. Nhưng mà thấm đối với những ai thích học đạo, còn những cái bài này không có thấm đối với người đang tiền vô như nước, đang sức lực quật cường, đang ôm ấm cái tình thương bởi một nhan sắc hoa hồng, hoa nhan sắc hoa cười huyệt thẹn, đang ôm nhan sắc đẹp gọi là đang tài, tiền tài nó vô như nước, đang danh vọng nó rực rỡ, mà học mấy bài này nó đâu có thích. Bài này thấm đối với người trí thức, thấm đối với những người đã từng bước qua những cái cuộc sống mà lên dôi xuống chó, lên ruộng xuống bờ, từng chứng kiến bao cảnh tang thương vô bể, đã từng chứng kiến bao cảnh khổ lụy bi ai, thì học cái bài này thấm dữ lắm, thấm từng chữ. Ví dụ nói là khí huyết đã suy, hình dung thay đổi, ăn uống hay sặc thường nghẹn. Giờ tôi trẻ mà tôi còn phải sặc hoài nữa, nhiều khi đi ăn chung với người ta mà đâu có cố ý đâu, cẩn thận lắm, mà lỡ mà miếng ớt nó thọt lỗ mũi cái thọ, lúc đó bệnh miệng không kịp. Giờ tuổi này nó vậy rồi, bắt đầu nó vậy rồi, cho nên nó ăn uống thường nghẹn, chưa kể cái ăn nó bắt nghẹn. Sáng mà tranh thủ ăn cơm nguội đi làm, không có miếng nước thôi nó mắc nghẹn chết sống. Tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà, ngựa trúc áo hoa lại thành gãy cu xe cối. Ngựa trúc áo hoa là theo cái sự tích kỳ xưa đó, thì những đứa bé nó lấy cành cây tre làm ngựa chạy giỡn, gọi là ngựa trúc. Chúng mặc áo bông gọi là áo hoa, cho nên mặc áo hoa cởi ngựa trúc là trò vui của trẻ con mà ngày nay mình đâu còn nữa. Nhưng mà ngược lại, ngày nay mình không còn cởi ngựa trúc, mà mình cầm cái gậy cưu. Cái gậy cưu là trên cái gậy có hình con chim cưu. Vì con chim cưu á, nó ăn không mắc nghẹn, cho nên thường á, mấy cái gậy tôi bỏ ngoài, thường ta khắc cái gậy ta tặng cho người già đó, là ta khắc cái hình có con mỏ con chim cưu này đang không mắc nghẹn. Mình làm cái gậy mình tặng cho người già là nó là cháu tặng cho bác, hay là con tặng cho cụ, cho cụ, quên nói theo miền Nam là cậu, cô là cụ, con tặng cho cụ để cụ ăn, cụ đừng có mắc nghẹn, chúc cho cụ đừng có mắc nghẹn. Bởi vì con chim cưu không bao giờ nó mắc nghẹn. Còn các con loài chim khác á, nó ăn mà nó vội vã thì một là con sâu nó có gai, hai là con dung, con dế, con trùng, con nào nó cũng có cái riêng của nó. Cho nên thường là mấy con chim ăn đều mắc nghẹn hết, mà riêng con chim cưu á, ăn có mắc nghẹn. Cho nên nó biểu trưng cho người già. Cho nên mình tặng cái gậy là mình phải khắc hình con chim cưu để chúc cho người già ăn không nghẹn. Nhớ nghe, tuổi trẻ thì cũng xài bằng cây trúc, nhưng mà ngựa trúc. Tuổi già cũng xài bằng cây trúc mà gọi là cái gì đó, là gãy cưu. Gãy cưu mà xe cối là dùng rơm hay cỏ lát buộc với bánh xe chạy cho nó im để người già đi, gọi là gãy cưu xe cối, chỉ cho cái tuổi già. Giờ thì không có hình ảnh mà lấy rơm mà cuộn cái bánh xe nữa rồi. Giờ là chạy xe, bánh xe xịn không à. Hồi đó có những bánh xe mà chạy nó lọc cọc rồi buộc lòng, nó sốc quá, mấy người già thì không nổi. Cho nên buộc lòng phải lấy cái rơm. Giống như ngày xưa, qua thời tụi tôi Ấn Nguyệt đó, các người tôi kể lương tôi Ấn Nguyệt không? Lúc mà anh Minh Dương là anh Minh, anh chạy nói Nguyệt ơi, anh chạy xe đạp tới đây, nửa đường nó bể bánh xe, anh phải lấy rơm mình nhét vô anh đi tiếp á. Còn muốn nhắc là cái hình ảnh xưa kia, thời mình thì đâu có vụ mà lấy rơm mà độn bánh xe đi, phải không? Bây giờ mà xe thường thường đi còn thấy chán à. Cho nên tội nghiệp có nhiều Phật tử chở tôi đi, nói thầy, xe con cũ thầy đừng có chê tôi, trời tôi còn không có chiếc xe nào chê cái gì. Còn người thì biết chạy xe thì biết xe nào là im, xe nọ xịn. Tôi thì yêu cầu đi tới nơi về tới chốn là mừng à. Xe nào cũng được miễn hết tôi leo lên xe là tôi buồn ngủ. Vậy mà tôi không bao giờ học lái xe là vậy đó. Leo lên xe là một là máy bay, rồi hai xuống tàu, xuống thuyền là ba. Hãy leo lên mà nghe cái mùi xăng, nghe mùi chạy xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin là ngủ chết ngủ sống. Ở nhà ngủ không được cứ leo lên xe ngủ à. Cho nên gậy trúc áo hoa lại thành ngựa trúc áo hoa lại thành gậy cu xe cối. Rồi mình học từ chữ, học chậm chậm vậy đó, nó tôi giải những cái điển tích vậy đó. Dẫu rằng mắt sáng như ly lâu cũng khó phân rành màu sắc. Ly lâu là ngày xưa có anh, ông tên là Ly Chu, mà người ta còn gọi ông là Ly Lâu, thời vua hoàng đế. Thì cái anh Ly Chu này, anh mắt anh rất là sáng, anh nhìn xa tới 100 bước, được chưa? Nhìn xa tới 100 bước chân á. Vậy mà anh vẫn thấy được cái kim hay một hạt mè. Thì anh Ly Chu này nó là thở bé, mắt anh sáng như sao băng. Anh luôn lúc nào cũng tự hào đó, nhưng mà rồi tới tuổi già thì nó cũng như nhau, cũng lờ mờ lụt mịt. Nên đừng ai tự hào mình sáng mắt hết. Hồi đó tôi cũng hơi tự hào, tôi là người sáng mắt, tai nó thông. À, bây giờ thôi, cái tự hào đó bây giờ đem đi bán rồi, đi cho rồi. Cho mà cũng không ai lấy, giống như hàng mặt tử mà ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Chẳng bán tình yêu buổi hẹn hò. Cái gì đã qua rồi nó đã chịu. Cho nên giàu sáng mắt như anh Ly Chu, nhớ một cái câu hồi xưa, người xưa mở miệng ra đều có câu chuyện hết đó. Dù cho tai thính như sư khoáng cũng khôn nhận rõ âm thanh. Sư khoáng là tên một nhạc sư chứ không phải tên ông sư nha. Sư là một nhạc sư đời nhà Tấn á, cái thời mà Xuân Thu Chiến Quốc á. Thì tên sư khoáng, tên chữ của sư khoáng là gọi là Tử Giả. Mà cái ông này ông nghe cái tiếng đờn thôi là ông biết được cái người này sau này tốt hay là xấu, cuộc đời người này sau này giàu sang hay là nghèo khó, đoán được cái vận mệnh người ta, có được tương lai là tai họa hay là tương lai là giàu sang bao nhiêu phước báo. Ý nói là cái tai giàu có thính như ông sư khoáng, nhưng mà đến tuổi già rồi thì cũng khó có phân rành được âm thanh, thay đổi hết. Tiều tuổi như cây liễu trúc thu về, đinh ninh như đóa hoa khi xuân đến. Điêu linh như đóa hoa, đinh ninh như đóa hoa khi xuân hết. Khi xuân hết là liễu rủ hoa tàn, rơi từng mảnh. Tiều tuổi như cây liễu trúc thu về, điêu linh như đóa hoa khi xuân hết. Bóng chiều vừa ngã non tây, dòng nước sắp chảy về đông. Bóng chiều là tiếc cái bóng Quan Âm, tiếc cái bóng trời. Tiếc cái bóng trời chiều sắp gác núi. Còn nước thì chảy ra biển đông, không bao giờ gặp trở lại. Thế thì học cái này tôi nói chậm chậm nó dễ buồn ngủ lắm, nhưng phải học chậm chậm thì mới nhớ. Tại cái văn là cái văn cổ người xưa viết như vậy đó. Tướng già của người là mùa hạ trong năm, trời nóng đá chảy muôn vật đều khô, nắng nóng sôi vàng trăm sông sắp cạn. Hoa tàn liễu úa bờ lạch trong vườn, há còn lưu giữ bốm lượn quanh bay dưới lá hầu cành già sắp tới. Những gì mà chúng ta vui thích thì bây giờ nó trở thành hoa tàn liễu úa, bờ lạch trong vườn. Nói tới đây thì tôi nhớ Tổ Quy Sơn, tất cả những huynh đệ tôi ai vào chùa thì cũng phải thuộc cái bài Quy Sơn Cảnh Sát. Quý như xương xưng, hiểu lộ, thức hốt, tức vô, ngạn thỏ, tình đằng, khởi năng trường cửu. Liệu liệu tức, đánh tóc, như sát na giang, chuyển tức tức thì lại sanh, hà là yên nhiên không quá. Đó là nhớ cái cảnh thành nó vô thường như vậy đó. Xương xương hiểu lộ là nhớ con người mình thấy đó, chợt mắt đó giống như xương buổi sáng, sáng ra xương đầy hết, nhưng mà nắng lên là xương tan. Thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đàn là cây bờ dưới giếng. Có khó ai mà giữ gìn nó còn mãi được bao giờ. Giếng mà múc mất nước thì thế nào, thỉnh thoảng nó cũng đứt sợi dây. Mà sợi dây không lẽ chạy về nhà mà lấy sợi dây mới, thôi sẵn cái sợi dây nó lòng thầm ở giếng đó, lấy cuộc đỡ vô mà xài. Cái bài kể rằng con người kiếp sống tở phù âu, thọ yếu nhờ người trời chớ vọng cầu. Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu. Phan lan thở nọ còn xanh tóc, lã vọng ngày nay đã bạc đầu. Cuồng cuộn việc đời thôi chẳng đói, vần ô gác núi nước trôi xuôi. Rất hay rồi, rất hay. Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, mặt trời đã nghiêng về bờ dâu thì chiều sắp đến. Thân như bồ liễu tạm qua thu, thân như cây bồ cây liễu qua mùa thu thì nó sơ sát. Phan lan thở nọ còn xanh tóc, lã vọng ngày nay đã bạc đầu. Phan lan là phan nhạc, quý vị đã học bài trước rồi, là cái chàng trai rất xinh đẹp, nhưng mà rồi còn đâu nữa, đã bạc đầu. Trước sau cái đẹp kia rồi nó cũng cái già, cái bệnh, cái chết. Lã vọng, phan lan thở nào tóc xanh, mà bây giờ nhìn lại thì đầu như lã vọng. Ý cái bài nó hai câu nó gắn liền vậy đó. Lã vọng tức là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha ta gọi là lã vọng, cũng gọi là thái công vọng, hay gọi là lã thượng, hay gọi là lữ thượng, là một thôi nghe. Tất cả những tên này là một Khương Tử Nha thôi. Lã vọng, Khương Tử Nha, thái công vọng, lã thượng là một. Cuồng cuộn việc đời thôi chẳng đói, đói tức là nhìn lại, nghĩa là mọi việc trên đời đã trôi qua đó, không có ngoảnh lại, cuối cùng đâu còn gì nữa. Vần ô gác núi nước trôi xuôi, mặt trời lặn sau núi không còn thấy gì nữa, nước ra biển đông không biết bao giờ nước trở lại. Như vậy thì thấy việc đời trôi qua, tuổi trẻ phô trương sắc tài, tuổi già đến dần dần tất cả rồi cũng sẽ tan mất. Đó là cái bài thơ, bài kệ rất hay. Con người kiếp sống tựa phù âu, thọ yếu người trời chớ vọng cầu. Bóng gã nương nhau chiều sắp tới, thân như bồ liễu tạo hoa thu. Lá vọng ngày nay đã bạc đầu, phan lan thở trước còn xanh tóc, lá vọng ngày nay đã bạc đầu. Cuồng cuộn việc đời thôi chẳng đói, vần ổ gác núi nước trôi sôi. Thôi tới đây ngưng, hay quá, học ngày cũng kể vậy đó. Học từ từ, có người đọc tới đọc lui nghiền ngẫm. Dầu rằng có khúc, có những lúc nó hơi khô, nhưng mà nghiền ngẫm rồi thấm lắm quý vị ơi. Thôi chúc quý vị vô lượng an lạc nghe.